Tám phần là một người nào đó đã đoạt đồ của nữ tu sĩ nào đó, sau đó lại bị ta thấy việc nghĩa không từ mà cướp lại. Nàng rót linh lực vào chiếc ô hoa, muốn thử xem cái ô này có công dụng gì, lại phát hiện bên trong có một tia thần thức. Nàng chợt nhớ ra pháp bảo mà tu sĩ sau trúc cơ dùng đều phải lấy thần thức luyện hóa rồi mới sử dụng được. Vì thế nàng liền lấy thần thức lau thần thức trong cái ô đi. Lau thần thức đi, nàng thuận lợi rót thần thức của mình vào, sau đó ném cái ô vào không trung, tuôn linh lực vào. Chiếc ô hoa bay vào không trung liền tự phát ra một quầng sáng, cảm giác rất ôn hòa vô hại, hóa ra là một pháp bảo phòng ngự. Thu cái ô vào trong tay, Kim Phi Giao suy nghĩ tìm thời gian luyện chế lại, phá hết hoa văn mặt trên đi, nếu không bị người quen của chủ nhân cái ô này nhìn thấy, đổ tội lên người thì đúng là oan uổng. Cất ô đi, pháp bảo còn lại trên bàn là một cái khăn rộng hai trường. Không phải là lại là pháp bảo phòng ngự chứ. Nàng miễn cưỡng cầm lấy cái khăn, lau thần thức trong đó, sau đó rót linh lực vào. Chiếc khăn thêu nhận linh lực thì bắt đầu cuồng trướng, dài tới 6 thước, rộng 4 thước rồi mới dừng lại. Sau đó liền bay lên khỏi mặt đất. Pháp bảo phi hành, phi thảm. Kim Phi Giao thấy nó phình to, kinh hỉ đưa tay sờ sờ, mặt thảm cứng mềm vừa phải, ngồi trên đó chắc rất thoải mái. Càng nhìn càng thích, nàng đang định thử bay một vòng thử nghiệm thì nhớ ra trong thành Lạc Tiên cấm phi hành. Nhưng lại nghĩ lại, nếu không được bay thì những người ở trên đảo nổi làm sao mà trở về. Nhìn lên phía đảo nổi, rõ ràng là có tu sĩ bay ra bay vào. Lúc nghi trưởng cấp lệnh bài Hoàng Kim đảo cho mình cũng không thấy nhắc tới chuyện này. Chẳng lẽ mang theo lệnh bài này là có thể tự do tự tại bay trong thành? Nghĩ nhiều như vậy thì có ích gì, dứt khoát phi một vòng xem sao. Kim Phi Giao không chú ý tới việc tắm rửa hay băng bó, liền chuẩn bị nhảy lên phi thảm. Phía sau vang lên một tiếng ộp, mập mạp đột nhiên xuất hiện, đẩy Kim Phi Giao ra, nhào cả người lên thảm. Trên thân thể nó vẫn còn giò nước tong tỏng, nhìn thì biết là nó vừa mới cuống quýt nhảy ra khỏi bồn tắm, còn chưa kịp lau khô. Mập mạp dường như rất thích tấm phi thảm này, lăn qua lộn lại trên đó, căn bản không hề để ý đến Kim Phi Giao đang tức giận bên cạnh. Đương nhiên là nó rất cao hứng, nếu như có phi hành pháp bảo thì không cần phải đi bộ nữa, còn có thể tùy thời ngủ trên đó, muốn đi đâu thì đi đó, chân ếch rốt cục cũng được giải phóng. Nhích ra, ngươi có bản lĩnh làm cho nó bay lên sao? Kim Phi Giao thở phì phì ngồi trên phi thảm, đẩy mập mạp ra. Mập mạp không cam tâm dịch sang bên cạnh, ngồi sau lưng nàng, vươn một ngón chân lên với lưng nàng. Kim Phi Giao không nhìn thấy động tác nhỏ của mập mạp, ngồi xếp bằng trên thảm, đang định đưa mập mạp đi một vòng, lại nhìn thấy đại nữ đang cầm một cái khăn bông vốn dùng lau người cho mập mạp, ngốc nghếch nhìn các nàng, trong mắt tràn đầy hâm mộ và cả chờ đợi. Ngại quá, ta quên mất ngươi, ném khăn đi, mau ngồi lên đây. Nhìn đại nữ như vậy, Kim Phi Giao dâng lên cảm giác ông chủ khi dễ con ở, cảm thấy áy náy. Thấy đại nữ nhảy lên phi thảm, nàng nhớ ra đại nữ rõ ràng là bị mập mạp khi dễ, nàng áy náy cái gì? Đợi đại nữ ngồi ổn, Kim Phi Giao ngồi phía trước chỉ lên trời, hét to, chúng ta xuất phát thôi. Mập mạp ngồi phía sau giơ ngón chân, vẻ mặt biểu cảm ngươi là đồ ngu ngốc. Ai ngờ Kim Phi Giao đột nhiên quay lại, trợn mắt nhìn nó, mà mập mạp vẫn đang giơ chân, chưa kịp buông xuống. Nó ngơ ngác nhìn Kim Phi Giao, sau đó con mắt chậm rãi chuyển sang bên cạnh, làm bộ như đang nhìn nơi khác. Tên hỗn đản nhà ngươi, bình thường không nghe lời ta, nay thấy ta thương tích đầy mình trở về cũng không thèm hỏi lấy một tiếng. Lại còn giả ngu, hôm nay nếu không đánh ngươi một chút thì không biết ngươi còn dám làm ra chuyện gì nữa. Kim Phi Giao mắng to, giơ nắm tay xông tới mập mạp mà đánh. Mập mạp liều mạng giãy giụa, không ngừng kêu gào. Nó đã không còn đánh lại được Kim Phi Giao sau khi nàng trúc cơ, hỗn chiến biến thành đơn phương bị đánh. Còn đại nữ thì bị chen cho rơi khỏi thảm, hai tay trước vẫn cầm chặt cái khăn bông, mở to mắt ra nhìn, không biết xảy ra chuyện gì. Ha ha ha ha, thực sảng khoái, quả nhiên tiến vào trúc cơ kỳ, có thể phi hành mới là chân chính bước vào tu luyện đại đạo. Kim Phi Giao ngây thơ ngồi trên thảm cười ha ha, nàng không sử dụng linh quang che phủ, cứ để gió tùy ý thổi vào người, vươn hai tay thật cao, đón gió phi hành. Mập mạp ghé vào phía sau nàng, nhìn như ngất đi, còn đại nữ yên tĩnh ngồi bên cạnh, vẫn bưng một bát cháo hoa quế, bón từng thìa vào miệng mập mạp. Cũng may là miệng mập mạp to, cháo hoa quế bón vào nằm hết trong miệng. Đánh cho mập mạp hôn mê xong, Kim Phi Giao liền tạm hoãn việc thử pháp bảo, trước tiên tắm rửa sạch sẽ, bôi thuốc băng bó cẩn thận, thay một bộ quần áo rồi phát bùa truyền âm cho Hoa Khê, nói cho hắn biết mình chuyển lên Hoàng Kim Đảo ở, đợi ổn định sẽ thông báo cho hắn, nếu không bùa truyền âm hắn gửi sẽ bị nhầm địa chỉ. Thu hết của cải vào túi trữ vật, xác định không còn sót lại gì nữa, Kim Phi Giao mới mang theo hai con ếch ngốc bay tới Hoàng Kim Đảo. Tuy nhiên, nàng không trực tiếp bay đến Hoàng Kim Đảo mà lượn hai vòng trên thành Lạc Tiên, lại bay qua xem xét một vòng mấy hòn đảo mới đã nghiền. Vốn lúc đầu còn làm bộ nghiêm trang, khoanh chân ngồi tên thảm, sau một lúc liền lộ nguyên hình, ghé người nằm xuống, nói chuyện với đại nữ. Đại nữ, ngươi xem, hồ nước của Kính Hoa Các thật sự có thể dùng thay gương. Hư Thanh Các, sao lại bay tới đây, mau chuyển hướng, chuyển hướng. Đại nữ, ngươi đội đóa hoa này đi, quả nhiên là nữ hài tử cần phải trang điểm, hiện tại trông ngươi hấp dẫn hơn rồi. Lúc đi ngang quan Thất Trọng Đảo, giữa trời hoa tươi bay lượn, nàng bắt lấy một đám hoa đỏ tươi, dùng linh lực dính lên đầu đại nữ. Cuối cùng là bay qua một hòn đảo đầy những ngọn núi tú lệ, Kim Phi Giao có chút bất đắc dĩ, lại có chút chờ đợi bay tới Hoàng Kim Đảo. Nhìn gần thật khác xa với nhìn từ xa. Lúc trước ở dưới đất ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Kim Đảo chỉ thấy một màu hoàng kim phú quý chói mắt. Ngoài những kiến trúc dị thường xa hoa ra thì không thấy được gì khác. Mà hiện tại đứng ngay trên Hoàng Kim Đảo, những thứ nhìn thấy không hề giống với nhìn từ dưới đất lên. Kim Phi Giao kinh ngạc đến mức muốn rớt cằm xuống đất. Đây là địa phương gì? Kiến trúc Kim Bích Huy Hoàng chỉ chiếm 1/10 đảo nổi, hay nói cách khác chính là những căn phòng ánh vàng rực rỡ này chỉ xây một vòng quanh đảo nổi, còn ở giữa chỉ là cái hố to rất sâu. Nhìn kỹ hơn, ở bốn vách của hố to kia có rất nhiều sơn động, không có lấy một cái thang lầu, toàn bộ phải dựa vào pháp bảo để ra vào. Cũng có nhiều sơn động xây bình đài ngoài cửa để cho tu sĩ đặt chân dễ dàng hơn, thậm chí có người còn dán cả câu đối đỏ chót ở hai bên động khẩu. Đây là tốt dây xấu củ nha. Bên ngoài và bên trong quả thực là hai thế giới. Cũng thật là giản tiện, lấy một cái động là có thể ở. Kim Phi Giao vốn còn tưởng mình được ở một nơi giống hoàng cung nơi thế tục, còn nghĩ xem liệu thế có phú quý quá, không có không khí tu luyện hay không. Ngươi là người phương nào? Có chuyện gì? Từ đám phòng ốc vàng rực rỡ bên ngoài bay ra một tu sĩ trúc cơ, từ rất xa đã hô hỏi. Kim Phi Giao vội vàng lấy ra lệnh bài Hoàng Kim Đảo, đưa tới trước mặt tu sĩ kia. Vị sư huynh này, ta vừa mới tiến giai trúc cơ kỳ, tên Kim Phi Giao, là đệ tử Lữ Nương Nương mới thu, nàng bảo ta chuyển tới Hoàng Kim Đảo. Đây là lệnh bài của ta. A, ngươi chính là Kim Phi Giao. Tu sĩ kia nhận Hoàng Kim bài, dùng thần thức đảo qua, phát hiện không có vấn đề, quay ra đánh giá tu sĩ kỳ quái cả thân bao bọc trong vải, chỉ có mắt và miệng lộ ra ngoài này. Ngươi đi theo ta. Bên trên đã phân phó, nói là có tu sĩ trúc cơ tới. Tuy nhiên, Kim đạo hữu, tạo hình của ngươi cũng thật là đặc biệt, linh thú cũng lạ, cũng đặc sắc. À, ta đây là bị thương nên mới bao thành như vậy. Còn phải đa tạ sư huynh dẫn đường, không biết sư huynh họ gì, về sau còn phải nhờ sư huynh chiếu cố nhiều. Kim Phi Giao ngượng ngùng cười cười. Không cần khách khí, ta tên Lâm Lợi, mọi người đều là đồng môn, có chuyện gì cũng có thể nói. Ngươi đi theo ta. Đi theo sau Lâm Lợi, Kim Phi Giao đặt chân xuống Hoàng Kim Đảo, bước chân trên mặt sàn ngọc thạch mạ vàng. Nếu không nhìn xuống dưới kia thì kiến trúc của Hoàng Kim Đảo này thực khiến người ta choáng ngợp. Tùy tiện tìm một viên gạch cũng là bạch ngọc, ngay cả cái chuông trên mái hiên cũng làm từ vàng. Cứ đi 10 bước, trên bức tường bạch ngọc lại có một đồ án tạo thành từ những viên trân châu lớn nhỏ đủ kích cỡ. Hơn nữa, nàng còn vô tình đá phải một viên trân châu dưới đất, nó lóc cóc lăn đi, Lâm Lợi vẫn không hề hí mắt một cái, giống như kim phi dao đá phải viên sỏi chứ không phải trân châu vậy. Tuy nhiên, nhìn lâu mới phát hiện, mấy thứ này đều là những vật phẩm chân quý trong thế tục chứ ở tu tiên giới lại không có giá trị gì, chỉ cho ánh mắt nhìn thấy phú quý đến cực hạn, kỳ thực còn không bằng một pháp bảo thượng phẩm. Nhưng dù sao thì cũng quá đủ để dọa đám tu sĩ tu vi thấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, hoa khụ khụ khụ. Kim đạo hữu, xem ra linh thú của ngươi không được khỏe lắm. Trên Hoàng Kim đảo có dưỡng linh đường chuyên chăm sóc linh thú. Ngươi có muốn mang linh thú sang đó xem trước không? Lâm Lợi tốt bụng đề nghị Kim Phi Giao. Kim Phi Giao lắc lắc cái tay đầy bông băng. Không cần không cần, Lâm Sư Vinh không cần phiền toái như vậy đâu, chúng ta cứ tới chủ đường trước đi. Không sao, không sao, chỉ là bệnh cũ thôi, không chết được. Kim Phi Giao vẫn cười, kiên trì muốn đi chủ đường trước. Lâm Lợi nhìn thoáng qua phía sau, bất đắc dĩ trả lời, được rồi, ta đưa ngươi đi chủ đường trước vậy. Ở ngay sau bọn họ vài chục bước, mập mạp đang ôm cổ ho khủ khủ không ngừng. Còn đại nữ thì chân tay luống cuống chạy xung quanh hắn. Mập mạp thống khổ ho, giàn giụa nước mắt. Nó không thể nào ngờ tới bản thân bị Kim Phi Giao đá cho rơi từ trên thảm xuống mới tỉnh lại. Vừa tỉnh lại đã bị chất lỏng gì đó trong miệng làm sặc. Nó nhìn vào thứ rơi ra, đúng là cháo hoa quế. Lại nhìn sang đại nữ, phát hiện trên tay nó còn cầm cái bát đựng cháo hoa quế. Mập mạp trợn mắt nhìn đại nữ, đồ gia hỏa vô dụng này. Người ta thì đã hôn mê rồi ngươi còn bón cháo cái gì chứ? Nó giống lên với đại nữ, lại khiến cho cháo thừa chui vào khí quản, bị sặc càng thêm lợi hại. Đại nữ thì hoàn toàn không hiểu gì, chỉ gấp gáp hô gọi, khiến cho mập mạp càng tức giận. Mập mạp đột nhiên nghĩ, chỉ sợ đại nữ này là do Kim Phi Giao chuyên tìm đến để đối phó với mình, lại quên mất rằng đại nữ là do chính nó anh hùng cứu mỹ nhân mang về. Một đường nghe mập mạp ca sướng, Kim Phi Giao thoải mái tâm tình theo Lâm Lợi đến chủ đường. Cửa chủ đường khí vũ hiên ngang lại không có một bóng người. Kim Phi Giao cảm thấy kỳ quái. Trên đường đi cũng không thấy có tu sĩ hành tẩu. Chỉ thi thoảng nhìn thấy một hai tu sĩ chui ra khỏi sơn động sau đó liền ngự khí bay đi. Kim đạo hữu, đây chính là chủ đường. Ta còn phải tiếp tục đi tuần tra. Ngươi cứ trực tiếp đi vào là được. Lâm Lợi đứng ở dưới thang lầu của chủ đường, cáo từ Kim Phi Giao. Kim Phi Giao cũng ôm quyền đa tạ Lâm Sư Vinh, vậy thì không quấy rầy ngươi nữa, đi thong thả. Lâm Lợi cười cười, bước lên pháp bảo bay đi. Kim Phi Giao nhìn hắn rời đi mới đột nhiên nghĩ ra, nơi này rõ ràng có thể ngự khí phi hành, sao hắn lại dẫn nàng đi bộ qua hơn nửa cái thành lâu, thật là lãng phí thời gian. Nhìn ra phía sau, mập mạp vẫn đang ho khan, nàng đi tới đấm một quyền lên lưng mập mạp. Một quyền này khiến cho mập mạp nhẹ nhàng thở ra, khí quản thông thuận, nó vừa xoay người đã muốn đánh đại nữ vô tội, lập tức bị Kim Phi Giao đá một cước vào mông. Đi mau, không được náo loạn. Mập mạp bất mãn lầu bầu trong miệng, tức giận bất bình đi theo sau Kim Phi Giao, lại còn thường xuyên vươn chân trước. Nắm thành nắm tay hù dọa đại nữ. Chỉ tiếc đại nữ không hiểu gì, thấy mập mạp không việc gì thì cao hứng phấn chấn đứng một bên, ôn nhu nhìn nó. Kéo theo hai con ếch, Kim Phi Giao đi tới cửa chủ đường, đẩy cánh cửa nặng trịch ra, thò đầu vào trong thăm dò. Không có ai, trống rỗng. Có ai không? Nàng tiến vào, trong chủ đường trống rỗng vọng lại thanh âm của nàng. Nàng nghi hoặc đi vào, tiếng bước chân của mập mạp và đại nữ vang dội dị thường. Kim Phi Giao tự nhiên sinh ra loại ý nghĩ muốn bảo chúng nó nhẹ bước để bản thân thuận tiện đi trộm này nọ. Ai vậy? Ngay lúc Kim Phi Giao cho rằng ở đây không có ai thì một thanh âm lười biếng vọng lại sau một cái cột lớn. Nàng đi tới sau cột, nhìn thấy một tu sĩ kết đan tóc hoa dâm đang lười biếng ngả người dưới ánh mặt trời bên khung cửa sổ. A, đệ tử Kim Phi Giao đã quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi, mong tiền bối không lấy làm phiền lòng. Là tu sĩ kết đan, điều này dọa Kim Phi Giao nhảy dựng, vội vàng chắp tay hành lễ. Lão phu đã nghe nói tên động phủ ra, sau đó ngươi có thể tự đi xuống dưới tìm một động phủ mà ở. Nhớ kỹ, phải treo tên động phủ ở bên ngoài, tránh người khác không tìm được. Lão nhân còn không thèm duỗi người đã đuổi Kim Phi Giao ra ngoài. Kim Phi Giao đứng ngoài chủ đường, cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu, như vậy đã bị đuổi rồi. Sao không thấy nói gì về nghĩa vụ hay quy củ đối với tu sĩ trúc cơ trong toàn tiên môn? Nhưng nàng nào dám nói nhảm với tu sĩ kết đan, đã vậy thì thôi, đến lúc đó nếu xảy ra chuyện gì thì cũng là do không có người nhắc nhở, không phải do mình, mà bản thân cũng thật ngốc, lại nói với hắn tên động phủ là ếch phủ. Kim Phi Giao thầm muốn cho mình hai cái bạt tai, lấy tên gì không lấy lại thốt ra chữ ếch. Chẳng lẽ là ở với ếch lâu quá nên bản thân cũng bắt đầu có phương hướng phát triển theo ếch. Chúng ta đi thôi, tìm động phủ đi. Ủ rũ gọi mập mạp và đại nữ, Kim Phi Giao ngồi lên phi thảm, bắt đầu tìm kiếm động phủ thích hợp. Theo lời tu sĩ kết đan vừa rồi, nàng biết rằng động phủ có tu sĩ ở sẽ treo tên bên ngoài, còn những động phủ không có tên sẽ tùy ý nàng chọn. Vừa mới đi xuống, nàng liền phát hiện động phủ ba hàng trên đều không có ai ở, chắc là ở gần với những phòng ốc vàng rực kia, luôn cảm thấy sẽ bị người trên đó nhìn nên thấy không thoải mái. Mà những động phủ ở dưới cùng lại quá tối tăm, hiện giờ mặt trời không phải lúc giữa trưa, có vài nơi cũng đã bị những kiến trúc phía trên che mất ánh nắng, nơi này cũng không thể chọn, ở đó thì cả người cũng sẽ mốc meo. Tuy nhiên, vì muốn xem xét trong các động phủ có gì khác nhau, Kim Phi Giao đã chọn vài cái động phủ, đi vào bên trong quan khán, lại phát hiện ra những động phủ này không hề giống nhau, kích cỡ các căn phòng khác nhau, có vài cái còn chỉ có một phòng. Nghĩ tới nghĩ lui, những cái này hẳn là đã có tu sĩ lựa chọn, người nào có yêu cầu cao với chỗ ở thì sẽ cải tạo cho thạch động đẹp đẽ hơn một chút, còn người không cần thì cứ tùy tiện chọn lấy một cái là được. Mà bảng tên ở cửa các động phủ có người ở cũng rất khác nhau, có người trực tiếp lấy họ làm mở đầu, ví như Lý Phủ, Trương Các, Vương Động. Cũng có những cái tên tao nhã như Thanh Phong Động, Thần Ý Cư, Phiêu Miểu Phủ. Vivi càng xem càng cảm thấy cái tên ếch phủ của mình quá khó nghe, không biết người ngoài có hiểu lầm là ếch yêu ở trong không. Sau đó nàng tìm ở khu vực trung tầng trong cái hố to kia vẻn vẹn một ngày, lặp đi lặp lại hành động ra động vào động không biết bao nhiêu lần mới tìm được một gian động phủ coi như vừa lòng. Gian động phủ này cũng ở trung tầng, tuy nhiên hàng xóm xung quanh không nhiều lắm. 2, 3 cái động phủ trong khoảng 7, 8 trượng gần đó đều không có ai. Cửa động trống trơn, không có bình đài, đứng trên phi thảm, Kim Phi Giao lấy ra một cây đoản kiếm, xiên xiên vẻo vẻo viết hai chữ ếch phủ lên. Thấy hai chữ này nếu đứng xa thì không nhìn thấy được, nàng lại lấy ra phù dịch màu đỏ, đổ lên, hai chữ ếch phủ trở thành màu đỏ, cũng đủ để nhìn thấy. Viết tên xong, nàng liền tiến vào trong động phủ. Thật ra động phủ này chỉ có một đại sảnh bằng phẳng bóng loáng, bên cạnh có một thạch động đang đào được một nửa. Cảm giác tu sĩ kia mới làm xong đại sảnh nhưng lại có việc ngoài ý muốn mà phải rời khỏi đây. Nhưng động phủ như thế mới hợp ý Kim Phi Giao, có thể tự làm động phủ theo ý mình là việc thú vị nhất. Nàng bắt tay vào xây dựng động phủ, tu sĩ cần nhất là phòng tu luyện. Nàng đứng trên phi thảm, bay lên cách mặt đất 2 trượng, bắt đầu đào phòng tu luyện ở đó. Công cụ mà Kim Phi Giao dùng là pháp khí lấy được trong 7 cái túi trữ vật kia. Ngoài 2 pháp bảo hạ phẩm kia ra thì còn có 2 thanh kiếm một dài một ngắn và 3, 4 pháp khí thượng vàng há cám nữa. Hiện tại nàng dùng đoàn kiếm để mở thạch động, đá đào ra thì ném xuống cho mập mạp và đại nữ thu lấy. Tuy rằng rót linh lực vào pháp khí để đào thạch động thì cũng giống như cắt đậu hũ, nhưng để làm cho thạch động đẹp đẽ tinh tế vẫn phải tốn không ít thời gian. Hơn nữa, đá đào ra cũng không ít, lại không thể ném bừa xuống đáy hố, nàng phải đựng vào trong túi trữ vật rồi mang đi chỗ khác đổ, thực có chút phiền phức. Sau 5 ngày, rốt cục Kim Phi Giao cũng làm xong động phủ. Ở giữa là đại sảnh, trên cao là phòng tu luyện. Bên cạnh vốn là một gian phòng to cho Mập Mạp và Đại Nữ, nhưng vì Mập Mạp mãnh liệt phản đối ở cùng với Đại Nữ nên Kim Phi Giao đành phải lấy gian phòng này làm phòng luyện đan và luyện khí, lại đào thêm hai gian phòng nhỏ hơn một chút cho chúng nó ở. Làm cũng làm xong rồi, nàng còn không dứt lại nhà còn phân nam nữ cái gì, chú ý thế làm gì, linh thú của người khác đều là công công mẫu mẫu ở chung nhau sao? Sau khi trúc cơ thì nước linh dược đã không có hiệu quả, nhưng Kim Phi Giao vẫn làm một phòng tắm cho mình, nữ nhân luôn luôn như vậy. Cuối cùng còn làm một phòng chứa tạp vật, có những thứ thường dùng nàng sẽ không để trong túi chữ vật mà để luôn bên ngoài, lúc cần sẽ tiện hơn. Vườn tược thì nàng hoàn toàn không có cách nào, trong động không có ánh mặt trời, trồng linh thảo cũng không lớn được. Những linh thảo nàng trồng trong bùn vẫn còn đang để trong cảnh thiên huyễn bùn. Không biết các tu sĩ khác xử lý vụ dược điền thế nào. Đối với Hoàng Kim Đảo, nàng hoàn toàn là tự nhìn tự đánh giá. Đều tại lão nhân kết đan lười biếng kia, không nói rõ ràng cái gì cả. Nhìn động phủ trống rỗng, đúng là cái gì cũng phải tự làm. Mấy tảng đá đào ra này nàng tận dụng làm vài vật dụng. Không phải nàng tiết kiệm tiền mua gia cụ làm sẵn, mà là về sau nếu không ở nữa, để lại thì tiện nghi người khác mà mang đi lại phiền toái. Cũng có thể bỏ vào trong cảnh thiên huyễn bùn, nhưng dù sao nàng vẫn muốn giữ nó sạch sẽ, gọn nhẹ hơn. Nhắc tới cảnh thiên huyễn bùn, Kim Phi Giao đã lâu chưa vào đó, vẫn để cho đại nữ quản lý. Nàng đặt cảnh thiên huyễn bùn trên một cột đá trong đại sảnh, đại nữ có thể tự do xuất nhập. Gieo trồng linh thảo và thu thập linh thạch đều là nó làm. Không biết vì sao, Mập Mạp đã lâu không chịu vào trong cảnh thiên huyễn bùn, cả ngày ở bên ngoài ăn ăn ngủ ngủ, mà Kim Phi Giao tạm thời không cần dùng linh thạch nên cũng lười đi vào cái thế giới toàn cát đen xì kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, Thanh Lãnh Đêm Hoa Đạo Hữu. Hiện tại ta đã chuyển lên Hoàng Kim Đảo, sau này muốn tìm ta thì đưa bùa truyền âm tới đây. Có rảnh thì ngươi tới Hoàng Kim Đảo, ta đưa ngươi đi tham quan. Nơi này chắc chắn ngươi không tưởng tượng ra nổi đâu. Kim Phi Giao lưu lại thông điệp trong bùa truyền âm rồi gửi về chỗ Hoa Khê. Động phủ đã làm xong, bàn ghế cũng đẽo gọt hoàn hảo. Về sau muốn dùng thêm gì thì đặt mua. Nàng đuổi Mập Mạp ra ngoài, bắt nó làm một cái bình đài ngoài cửa động phủ. Mà Mập Mạp lại làm rất chống đối, tạo ra một cái bình đài vừa thô vừa xấu, làm nửa ngày thì chơi nửa ngày, mỗi khi có tu sĩ nào đó đi ngang qua, nó liền giả vờ đáng thương ngồi ở đó than thở. Chỉ tiếc là ba ngày nay chỉ có đúng một gã tu sĩ đi ngang qua, thực lãng phí tâm tư của nó. Mập Mạp, ngươi đừng có ngồi đó mà giả vờ giả vịt nữa, ngẩng đầu lên nhìn tên phủ đi, nhìn rõ chưa, là ếch phủ đấy. Cho nên dù ngươi có ngồi ở đây thì người khác cũng chỉ cho rằng ngươi là tu sĩ ăn phải biến hình phù gì đó thôi. Người ta sẽ chê cười ngươi chứ không đồng tình đâu. Mà thêm nữa, ngươi làm vậy cũng mới chờ được có một người đúng không? Kim Phi Giao tựa vào cửa động, tay cầm cái chén ngọc, uống một ngụm nước ô mai đã được ướp lạnh bằng minh hòa, chậc lưỡi nói. Mập Mạp lau mồ hôi trên trán, ấm ức chỉ mặt trời chói chang trên đầu, ộp ộp. Ngươi nói gì? Nóng á? Nóng gì chứ? Sao ta không thấy nóng chút nào? Ngươi nhầm đấy, đó là do vàng trên kia phát sáng nên ngươi mới cảm thấy nóng chứ thật ra không nóng chút nào. Ngươi mau mau làm xong chỗ này đi, lát nữa ta sẽ đưa các ngươi đi dạo, tới đây mấy ngày rồi mà cũng chưa ra ngoài xem xét lần nào. Loại thời tiết này được uống nước ô mai ướp lạnh thật đúng là thoải mái. Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang, mấy ngày nay mặt trời thật sự quá chói, có phải mình chọn sai động phủ rồi không? Phần lớn thời gian trong ngày là bị mặt trời hun, bảo sao chung quanh đều không có người ở. Nghe nói có thể đi chơi, Mập Mạp kêu ộp một tiếng về phía sau Kim Phi Giao, đại nữ liền xuất hiện cùng với cái bát lớn đựng nước ô mai. Nó uống nước ô mai, mở mịt nhìn Mập Mạp. Không biết Mập Mạp gọi nó làm gì, mà Mập Mạp nhìn thấy đại nữ đang uống nước ô mai thì ngẩn người, rồi tức giận, nó liền ném mạnh cái chùy đang dùng để làm bình đài xuống. Một loạt tiếng doạt doạt vang lên, lập tức một nửa bình đài bị phá vỡ, thật thân mình nó nghiêng đi, rơi xuống. Mập mạp bi tráng hô to, rơi bèo bèo xuống dưới. Kim Phi Giao lập tức ném cái chén ngọc trong tay đi, không nói hai lời nhảy theo, đồng thời ném phi thảm ra ngoài. Phi thảm bay rất nhanh, vèo một cái đã đón được mập mạp, sau đó lập tức bay về bên Kim Phi Giao. Thực là không có cách nào với ngươi, bảo làm bình đài thì đập vỡ một nửa, lát về không cần làm nữa, làm có chút việc đã tỏ ra oan uổng. Phần nước ô mai của ngươi đã chuẩn bị rồi, đại nữ chỉ uống có mấy ngụm mà ngươi đã ghen tỉ thành như vậy, thật là mất mặt. Kim Phi Giao nhìn bộ dáng ấm ức của mập mạp, cười nói. Mập mạp cúi đầu không nói. Kim Phi Giao còn tưởng rằng nó đang suy nghĩ, lại không ngờ nó đột nhiên ngẩng đầu, miệng phun ra một chữ, xì. Kim Phi Giao kinh ngạc nhìn nó, hoài nghi mình nghe nhầm, mập mạp lại không kêu ộp, nói thẳng tiếng người. Kinh ngạc xong, nàng lập tức kinh hỉ, linh thú biết nói tiếng người, đó là chân bảo nha. Nàng giữ chặt mập mạp, kích động kêu lên, mau, nói thêm vài câu, ngươi mau nói đi. Mập mạp nhìn Kim Phi Giao đang kích động vạn phần, khinh miệt cười cười, hé miệng nói theo mong muốn của nàng, ộp ộp, đồ đầu heo. Kim Phi Giao buông tay ra, mắng một câu rồi xoay người sang chỗ khác, không để ý đến mập mạp. Mập mạp bất mãn kêu lên, bản thân nó không phải là đầu heo, nó là một con thần ếch thế gian ít có. Nhưng mặc kệ nó có ầm ĩ thế nào, Kim Phi Giao cũng không thèm để ý. Trở lại động phủ, đại nữ đưa lên một chậu nước ô mai to cho mập mạp coi như an ủi, giảm nhiệt. Đối với việc mập mạp đối tốt với nó, mập mạp vẫn chưa từng để vào trong mắt, không hề có chút cảm kích, chỉ cảm thấy đó là việc hiển nhiên. Đợi tâm tình mập mạp khá hơn, Kim Phi Giao đã sửa gần xong bình đài, dùng chân dẫm thử, cũng coi như rắn chắc. Chỉ cần không dùng sức đập thì sẽ không có vấn đề. Ta muốn đi ra ngoài, hai người các ngươi uống đủ chưa? Chưa thì các ngươi ở trong động phủ tiếp tục uống, ta đi chơi đây. Kim Phi Giao rửa tay, hỏi hai chúng nó. Mập mạp nghênh ngang đứng lên, bộ dáng như thể ngươi muốn đi thì ta đành cố đi cùng ngươi một chuyến vậy. Kim Phi Giao cười trộm, tên này lúc nào cũng thế, luôn làm ra vẻ một cao thủ lanh trí, kỳ thực chính là một tiểu tử ngây thơ không nghe lời. Được rồi, vậy thì các ngươi nhanh lên chút. Mập mạp dẫn người hầu đại nữ ngồi lên phi thảm, Kim Phi Giao liền ngự thảm bay lên kim điện phía trên, tìm một chỗ dừng chân. Nghĩ rằng dù sao những kim điện này dù sao cũng tạo thành một vòng vây, chỉ cần đi theo một lần là có thể đi hết các nơi khác. Chọn lấy một phương hướng, nàng bật ô hoa che nắng, mang hai con ếch nhàn nhã đi trên con đường ngọc thạch. Trong số các môn phái thì toàn tiên môn có nhân số khá đông, dựa vào số lượng tu sĩ luyện khí kỳ trong thành Lạc Tiên là có thể thấy được điều này. Ở đại môn hàng ngày đều tấp nập người đến người đi, nhân số có ngàn vạn, không thể đếm hết. Nhưng đến Hoàng Kim Đảo này lại hoàn toàn khác, có đôi khi cả ngày đều không thấy được một bóng người. Rõ ràng nghe nói tu sĩ trúc cơ của toàn tiên môn là nhiều nhất, làm sao có thể ngay cả một nhân ảnh đều không thấy. Kim Phi Giao mang theo đầy bụng nghi vấn, đi đến một quảng trường. Giữa quảng trường có một cái hồ, trong hồ có hoa sen, lá sen trở thành số ít các thứ có màu xanh trên Hoàng Kim Đảo. Trên quảng trường không có ai, chỉ có vài con chim nhàm chán uống nước ở bờ hồ. Kim Phi Giao nhàm chán ngồi bên bờ hồ, dương ô che nắng. Mập mạp và đại nữ đã nóng sẹp cả người, thực không chịu nổi. Chúng ta đi về, đợi mặt trời lặn rồi lại đến. Quá kỳ quái, ở đây chỉ cao hơn thành Lạc Tiên một chút, sao có thể nóng như thế này chứ? Ta thấy các đảo khác đều rất mát mẻ mà. Còn chưa đi được nửa canh giờ, nàng đã hùng hùng hổ hổ trở về. Vào trong động phủ, lập tức cảm thấy mát mẻ thanh lương, nàng có chút hiểu ra vì sao bên ngoài không có một bóng người. Đợi đến trạng vạng, giá quang thạch trên Hoàng Kim Đảo bắt đầu phát sáng, bên ngoài cũng trở nên mát mẻ. Lúc nàng mang mập mạp và đại nữ ra ngoài mới kinh ngạc phát hiện, phía trên kim điện không hề thiếu tu sĩ đang ngự khí phi hành, tất cả đều bay tới quảng trường nàng tới lúc trước. Tò mò đi theo những tu sĩ kia, Kim Phi Giao cũng bay đến đó, đến gần liền nhìn thấy khắp quảng trường đông đúc, tụ tập không ít tu sĩ trúc cơ. có rất nhiều người còn trải ra thú hoặc là vải trên đất, ngồi ở phía sau bán hàng, hình thành một khu chợ đêm. Lại có cả tu sĩ từ các đảo khác tới, phi tới tận đây mà không có ai kiểm tra, thuận lợi tiến vào Hoàng Kim Đảo. Nhìn thấy cảnh này, Kim Phi Giao không khỏi nhớ tới lời nói của Bạch Giản Trúc nói hắn có thể tùy ý đi vào Hoàng Kim Đảo. Rõ ràng là ở đây không có ai quản lý, ở đây thật không có gì đảm bảo mà. Đứng phía trên quảng trường nhìn xuống, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy cửa động phủ của mình không có gắn ra quang thạch, tối lom lom. Không được, ta nhất định phải mua một pháp trận thật tốt. Ở đây đều là tu sĩ trúc cơ, nếu có ai lấy mất cảnh thiên huyễn bùn đi thì ta tìm ai mà kêu oan. Trong đầu Kim Phi Giao lập tức sinh ra ý nghĩ này, có thể cảm giác được những thứ tu sĩ cần phải học thật đúng là nhiều. Học hết cũng phải mất mấy trăm năm thời gian. Đều là cửa hàng của các tu sĩ trúc cơ, biết đâu lại có thể mua rẻ được một pháp trận nào đó. Nàng liền dẫn Mập Mạp và Đại Nữ đi xem các quầy hàng. Những tu sĩ trúc cơ này đều đang bán những thứ họ không cần dùng, cho nên trong một quầy hàng có thể có đủ các thứ. Có vài thứ nàng còn chưa từng nhìn thấy. Kim sư muội, đúng lúc Kim Phi Giao tìm mãi vẫn chưa tìm được pháp trận nào ưng ý thì chợt nghe thấy trong đám người có người kêu nàng. Kim Phi Giao ngẩng đầu, thấy phía xa có một nam tử mặc bạch sam, phong độ bất phàm. Hóa ra là Phong sư huynh của Hư Thanh Các đang bày một quầy hàng ở đó, cười hì hì nhìn nàng. Nàng do dự một chút, cảm thấy Bạch Giản Trúc hẳn là sẽ không nói ra chân tướng sự việc, liền tráng lá gan, hào phóng đi qua. Phong sư huynh, ngươi cũng tới đây bán đồ sao? Kim Phi Giao cười hì hì chào hỏi. Phong sư huynh sang sảng cười nói, có vẻ thương thế của Kim sư muội tốt hơn nhiều rồi, khi nào tới Hư Thanh Các chơi? Bạch sư đệ rất áy náy vì đã đánh nhau với ngươi, ngày nào cũng muốn gặp ngươi, tuy nhiên hắn đang bị sư phụ cấm túc, tạm thời không thể ra ngoài. Muốn gặp ta gì chứ, là muốn tới giết ta thì có. Kim Phi Giao oán thầm, trên mặt lại cười tươi roi rói. Bạch sư huynh không sao chứ, ta thấy hôm đó các ngươi hung thần ác sát bắt hắn đi mà. Không sao, lúc đó chúng ta cho rằng hắn bị người ta đoạt xá cho nên mới trói về cho sư phụ xem. Sau này sư phụ kiểm tra, hắn không hề bị đoạt xá. Tuy nhiên hành vi của hắn đại biến so với trước đó, có khả năng là gặp phải ảo thuật cao siêu nào đó trong bí cảnh lạc tiên. Cũng không biết là ai làm mà có thể khiến cho bạch sư đệ thành ra như vậy. Tuy nhiên, sau nhiều ngày khôi phục thì hắn đã tốt hơn nhiều. Chỉ là sư phụ còn lo lắng ảo thuật vẫn chưa hết hẳn nên tạm thời không cho hắn ra ngoài. Phong sư huynh cho rằng Kim Phi Giao đang lo lắng cho bạch sư đệ nên giải thích cho nàng rất cặn kẽ, để cho nàng có thể yên lòng. Kim Phi Giao mới không thèm lo lắng, nghe nói hắn tạm thời không ra được liền nhẹ nhàng thở ra. Thừa dịp hắn còn bị cấm túc, mua một pháp trận lợi hại mới là chính sự, kiểu gì cũng phải ngăn cách hắn ở bên ngoài. Nàng cúi đầu nhìn quầy hàng của Phong sư huynh, thấy trên đó bày gần 10 thứ gì đó chế tác rất tinh mỹ, còn được khảm linh thạch. Nàng tò mò hỏi, Phong sư huynh, ngươi bán gì vậy? Là pháp trận ta tự nghiên cứu làm ra, Kim sư muội cảm thấy hứng thú sao? Nếu ngươi muốn ta sẽ bán hữu nghị cho, chỉ thu chút phí tổn là được. Hai mắt Phong sư huynh sáng lên, nhanh chóng giới thiệu với Kim Phi Giao. Nhìn bộ dáng nhiệt tình của hắn, khẳng định là chưa có ai tới mua lần nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, thập nhị yêu linh trận. Phong sư huynh cầm lấy một cái trong số đó đưa cho Kim Phi Giao, giảng giải, đây là pháp trận ta nghiên cứu ra. So với các pháp trận khác phải dùng trận kỳ và trận bàn thì cái khác lớn nhất của pháp trận này của ta là dùng trận linh. Trận linh? Kim Phi Giao tò mò đánh giá trận linh trong tay, đó là một vòng tròn bằng kim trúc màu xám đen, to cỡ bàn tay. Ở giữa có một linh thạch hạ phẩm, bốn phía có hoa văn màu bạc kỳ quái hợp thành một hoa văn thoạt nhìn tựa như là phù chú, mà trong đó còn có 6 viên linh thạch không biết tên cỡ hạt đậu tương. Phong sư huynh cũng cầm lấy một cái trận linh, chỉ vào viên linh thạch ở giữa, nói, điểm khác biệt lớn nhất chính là viên linh thạch này. Pháp trận bình thường thì không cần gia nhập bất luận ngoại lực gì, chỉ cần dùng trận kỳ và trận bàn là có thể dùng hoặc thay đổi pháp trận. mà trận linh này của ta nếu không để linh thạch vào thì không có tác dụng. Vậy không phải là vẽ rắn thêm chân sao, lại lãng phí linh thạch. Kim Phi Giao không hiểu hỏi, như vậy thì có ích lợi gì, chẳng lẽ linh thạch nhiều quá dùng không hết, tìm một pháp trận để đốt chơi. Phong Sư Vinh lúc này rất đắc ý, nhất là thấy người khác có nghi vấn, việc giải thích cho ý tưởng vĩ đại này cũng đủ khiến hắn hưng phấn. Hắn hoa tay múa chân, vui sướng nói, bí mật nằm ngay trong cái bệ bên dưới viên linh thạch, trong đó có thể chứa hồn phách yêu thú. Bộ thập nhị yêu linh trận này có 12 trận linh, mỗi trận linh có thể phong ấn hồn phách một yêu thú. Chỉ cần có 12 yêu thú cao giai thì không cần có linh thạch khởi động, tự bản thân nó đã là một pháp trận như bình thường, còn lúc quan trọng có thể dùng linh thạch khởi động lực lượng của yêu thú trong trận linh. Yêu thú bị phong ấn càng cao giai thì lực lượng của pháp trận càng lớn. Nghe qua thì hình như là rất tốt, nhưng yêu thú cao giai cũng không dễ bắt, còn phải phong ấn được hồn phách của đối phương, quá phiền toái. Kim Phi Giao cảm thấy thứ này là cái gân gà, nói hữu dụng nhưng lại không dùng được, nói vô dụng thì rõ ràng là nó rất lợi hại. Nhìn viên linh thạch hạ phẩm trong đó, nàng thuận miệng hỏi, chỉ có thể dùng linh thạch hạ phẩm sao? Không, linh thạch hạ phẩm là dùng cho hồn phách của những yêu thú chưa có yêu đan. Nếu có thể lấy được cả hồn phách lẫn yêu đan của một yêu thú thì có thể dùng yêu đan đó thay cho linh thạch. Nhưng nếu chỉ có hồn phách mà không có yêu đan thì dùng linh thạch thay vào. Yêu thú càng mạnh thì yêu cầu với phẩm giai của linh thạch càng cao, có thể là linh thạch trung phẩm hoặc thượng phẩm. Nhưng nếu lại chỉ có yêu đan mà không có hồn phách thì trận linh kia cũng không dùng được, chỉ có thể sử dụng như pháp trận phổ thông. Lúc Phong Sư Vinh giảng giải, vẻ mặt có nét cô đơn, muốn để thập nhị yêu linh trận phát ra uy lực lớn nhất cần điều kiện quá hà khắc, lại phải dùng tới linh thạch trung phẩm hoặc thượng phẩm, tu sĩ bình thường không thể chi ra được. Kim Phi Giao nghe váng cả đầu, trong đầu trừ bỏ vô số linh thạch chính là yêu thú không thể nào đánh lại, tuy không rõ rốt cục nó có uy lực thế nào nhưng nàng lại cảm thấy rất hứng thú. Nàng rất muốn biết thập nhị yêu linh trận này mạnh đến đâu. Chỉ cần có thể ngăn cản được Bạch Giản Trúc thì kể cả nó quá kỳ quái nàng cũng có thể mua về thử nghiệm. Phong Sư Vinh, nếu không gia nhập hồn phách yêu thú thì thập nhị yêu linh trận này có thể chống đỡ được tu sĩ trúc cơ không? Những cao thủ giống như ngươi hoặc là Bạch Sư Vinh có thể dễ dàng đánh vỡ cấm chế của thập nhị yêu linh trận không? Nếu không gia nhập hồn phách yêu thú thì những tu sĩ hư thanh các toàn lực ứng phó cũng có thể phá vỡ cấm chế. Nhưng nếu bảo là dễ dàng phá vỡ, một kích thành công là không có khả năng. Phong Sư Vinh lấy thực lực của mình làm cơ sở so sánh, cảm thấy trận linh này hắn làm cũng tương đối thành công. Lợi hại vậy sao? Vậy sao lại còn nhiều như vậy? Hơn nữa, thập nhị yêu linh trận này do Phong Sư Vinh tự nghiên cứu ra. Nếu muốn phá vỡ cấm chế thì chắc chắn sẽ không khó như ngươi nói được. Kim Phi Giao cười cười, nghi vấn. Phong Sư Vinh không phủ nhận, cười cười khẳng định lời của nàng, nhưng cũng giải thích, nếu không có hồn phách yêu thú thì ta có cách phá giải thập nhị yêu linh trận nhanh hơn người khác. Bởi vì ta biết mắt trận ở đâu, nhưng nếu ngươi đã cho hồn phách yêu thú vào đó thì ta cũng không có cách nào bởi vì yêu thú rất nhiều loại khác nhau. Sử dụng loại yêu thú khác nhau sẽ sinh ra hiệu quả không giống nhau, lúc đó không cần nói phá vỡ cấm chế, bỏ mạng cũng có thể. Sau đó hắn ngượng ngùng sờ sờ đầu, ta không bán được cái này là do bọn họ không biết hàng, ta tặng miễn phí cho đồng môn sư vinh đệ nhưng cũng không ai muốn. Hiện tại ngoại trừ ta dùng một bộ thì không ai dùng cả. Được rồi, ta mua, thứ này cũng rất thú vị, không biết bao nhiêu linh thạch. Kim Phi Giao nghe xong thì rất hài lòng, những thứ mà không bán ở chợ thế này, càng ít người biết phá giải càng tốt. A, sư muội nói thật chứ, ngươi thực sự muốn mua thập nhị yêu linh trận sao? Phong Sư Vinh hưng phấn dị thường, không dám tin nhìn Kim Phi Giao, cao hứng như tiểu hài tử. Thập nhị yêu linh trận này của hắn, ngay cả sư phụ hắn cũng nói là cái cây có hoa không quả, là thứ vô dụng. Chỉ cần thực lực bản thân mạnh thì kể cả ở trong gian nhà cỏ không cần cấm chế cũng không ai dám trêu chọc. Nếu có tinh lực phí thời gian nghiên cứu pháp trận thì không bằng cố gắng tu luyện nhiều hơn. Phong Sư Vinh cũng hiểu đạo lý này, nhưng hắn yêu thích nghiên cứu pháp trận, còn tự tìm cái cớ cho bản thân là dù tu sĩ có tu vi cao thế nào đi nữa thì cũng không thể tu luyện vài thập niên liên tục, kiểu gì cũng phải có lúc nghỉ ngơi. Hơn nữa sau thời gian dài sẽ có nhiều của cải, nếu vì cấm chế kém cỏi mà để người khác trộm mất thì đúng là không bỏ. Thấy Kim Phi Giao thưởng thức bản thân, tán thành nghiên cứu của mình thì hắn vô cùng cao hứng. Lại nghĩ, Kim Phi Giao xem như người thứ hai dùng thập nhị yêu linh trận, mà người đầu tiên chính là hắn, hẳn là phải tặng một bộ mới được. Hắn vô cùng cao hứng bọc trận linh lại, hưng phấn nhét vào tay Kim Phi Giao. Phi thường dũng cảm nói, Kim Sư Muội, quen biết ngươi không bao lâu nhưng ngoài ta ra, ngươi là người duy nhất cảm thấy thập nhị yêu linh trận này của ta có giá trị, ta sao có thể lấy linh thạch của ngươi, bộ này tặng cho ngươi. Không được, Phong Sư Vinh, ta không thể lấy không của ngươi được, nếu ngươi không lấy linh thạch thì ta không mua nữa. Kim Phi Giao vội vàng xua tay từ chối. Phong Sư Vinh thấy nàng không chịu nhận thì trầm mặt xuống, nói, ngươi không nể mặt ta, xem thường ta sao? Sao bảo biến sắc mặt là biến sắc mặt ngay vậy? Kim Phi Giao kinh ngạc nhìn hắn, ta cũng nên khách khí một chút. Nàng đành phải làm ra bộ dáng cố mà nhận, cầm lấy cái bọc trong tay Phong Sư Vinh, nhưng lại lấy ra một cái túi chữ vật, cứng rắn nhét vào tay Phong Sư Vinh. Phong Sư Vinh, đừng nên quá khách khí. Ta cũng không có nhiều, chút linh thạch ấy ngươi đừng ghét bỏ, người cầm mua đường ăn đi. Nếu ngươi không nhận, ta sẽ trả thập nhị yêu linh trận cho ngươi, kể cả ngươi đánh giết ta cũng sẽ không nhận. Phong Sư Vinh không chối được nữa, cũng cảm thấy cứ đùn đẩy như vậy quá mức dối trá. Liền thu túi chữ vật, mà Kim Phi Giao nhận phương pháp sử dụng của hắn xong thì cất thập nhị yêu linh trận vào túi chữ vật. Sau đó cáo từ Phong Sư Vinh, nàng còn muốn đi xem những quầy hàng khác nữa. Phong Sư Vinh nhìn Kim Phi Giao rời đi, vui vẻ cầm túi chữ vật Kim Phi Giao đưa cho. Thập nhị yêu linh trận yêu cầu nguyên liệu rất khắt khe, một cái cũng tốn của hắn không dưới vạn linh thạch. Kim Phi Giao nguyện ý chủ động cho hắn linh thạch cũng có thể trợ cấp một chút phí tổn. Hắn tươi cười dùng thần thức đảo qua túi chữ vật, đột nhiên ngây dại. Toàn bộ túi chữ vật chỉ có 12 khối linh thạch hạ phẩm, vừa vặn với số trận linh. Phong Sư Vinh phục hồi tinh thần, miệng thì thầm, mua đường ăn, đúng thật là chỉ đủ mua đường ăn. Ta thật là khờ, Kim Sư mỗi lúc ở trên đài quan thiên nghèo đến như vậy, hiện tại làm sao có thể trở nên hào phóng được. 2000 linh thạch đại sư Vinh cho nàng chắc chắn đã bị nàng giấu đi như giấu bảo bối rồi, vậy mà ta còn ôm kỳ vọng. Thật là quá khờ, đồ cũng là tự mình bảo muốn tặng trước, ít nhất người ta không muốn chiếm tiện nghi của mình, trả lại cho 12 linh thạch hạ phẩm. Phong Sư Vinh sững sờ đứng đó, cảm giác không nói nên lời, luôn cảm thấy hắn không nên thu túi chữ vật của Kim Phi Giao. Không nhận thì còn có thể cảm thấy bản thân tặng món đồ yêu thích cho người tri âm, hiện tại thu 12 khối linh thạch, liền có cảm giác bản thân bán rẻ tâm huyết. Trong lòng dâng lên cảm giác đau khổ. Trong khi đó, Kim Phi Giao lại thật cao hứng. Lần này đi chợ đêm là đúng. Nàng vừa đi vừa tìm xem có còn gì có thể mua không. Tu sĩ trúc cơ đã bắt đầu tự luyện đan dược và trúc khí. So với mua đan dược trong tiệm thì mua của các tu sĩ sẽ tiện nghi hơn nhiều.